Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chương 063. Ta chỉ hỏi, địch nhân ở đâu? Không buồm không cột buồm lâu thuyền. Tại linh thạch cùng pháp trận cung cấp động lực duy trì dưới. Tại không trung bên trong, bình ổn phi hành, Triệu Mục Dương đỉnh nón trụ sâu giáp. Lấy một lĩnh huyết sắc áo choàng, chắp tay ngật đứng ở mũi tàu. Nê Khôn, Dương Thiếu bằng một trái một phải, đứng tại Triệu Mục Dương sau lưng, nhỏ giọng nói chuyện. Lần này sư phụ dẫn đội tiến về Vạn Yêu Quật, không chỉ có tân tấn đạo binh toàn viên tiến về, sư phụ môn hạ tất cả đệ tử cũng toàn bộ tùy hành, có mấy vị sư đệ sư muội nửa tháng trước liền đã đi Vạn Yêu Quật. Chúng ta đem cùng một chỗ tại Vạn Yêu Quật trấn thủ 9 năm. Đạo binh viện để cho tông môn một vị khác kim đan sư bá đến đây tiếp trưởng trấn thủ, phụ trách thanh lý kia một vùng Vạn Yêu Quật kẽ nứt. Đạo binh viện địa bàn lớn như vậy, trong thành lại lâu dài trống rỗng, cũng là bởi vì đạo binh nhóm chỉ huấn luyện một năm, liền tất cả đều đi Vạn Yêu Quật trấn thủ. Lại cái này một trấn thủ chính là 9 năm. Không tệ, Huyền Dương Tông 10 năm một trận thăng tiên hội, mỗi lần đều sẽ có một nhóm hung thần hạng người được phân phối tiến đạo binh viện huấn luyện. Một năm sau liền mang đến Vạn Yêu Quật trấn thủ. 9 năm về sau, chỉ cần chưa từng vi phạm môn quy quân pháp, trước đây tại thế tục phạm vào tội nghiệt, liền có thể chuộc lại, nhưng đi vào bản tông tu hành, mà ta sư phụ cùng chúng ta những này đệ tử, mỗi lần cũng đều sẽ theo tân tấn đạo binh nhóm cùng một chỗ tiến về trấn thủ. Khi một giới đạo binh chuộc tội rời đi, tiến về bản tông, chúng ta liền về đạo binh viện tiếp thu đám tiếp theo đạo binh. Mỗi 10 năm đều có 9 năm tại trấn thủ Vạn Yêu Quật. Triệu tướng quân mạch này thật đúng là vất vả. Lời nói không thể nói như vậy. Huyền Dương Tông mỗi một mạch đều có trách nhiệm, đều không dễ dàng. Chúng ta mạch này kỳ thật nhẹ nới lỏng. Trấn thủ Vạn Yêu Quật Huyền Dương Thành Uất Trì sư bá mới thật gọi vất vả. Bản thân ký sự lên, hắn vẫn trấn thủ tại Vạn Yêu Quật, chưa bao giờ ra thay phiên tĩnh dưỡng qua. Vì sao không thường xuyên thay phiên? Vạn Yêu Quật loại kia hoàn cảnh, ngốc lâu dễ dàng xảy ra vấn đề à? Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Thiên địa ngày càng sa sút, bây giờ kim đan tu sĩ cũng không nhiều. Ta Huyền Dương Tông đường đường thứ nhất tiên đạo đại tông, tổng cộng cũng đành phải 9 vị kim đan. Mỗi vị kim đan đều có riêng phần mình am hiểu phương diện. Đương nhiên muốn để bọn hắn tại riêng phần mình nhất am hiểu vị trí, đem năng lực phát huy đến lớn nhất, giống ta sư phụ thiện luyện binh, chinh chiến, cho nên muốn huấn luyện đạo binh, trấn thủ Vạn Yêu Quật, mà Uất Trì sư bá trời sinh dị nhân, có thể không xem Vạn Yêu Quật khí tức ăn mòn, cho nên mới có thể mấy chục năm như một ngày trấn thủ Vạn Yêu Quật. Vị kia Uất Trì sư bá quả thực không dễ dàng. Nghe Khôn cảm khái một phen, lại hỏi, cái kia đạo binh nhóm trấn thủ 9 năm về sau, bình thường có thể có bao nhiêu người hồi vốn tông tu hành? Dương Thiếu bằng trầm mặc một trận, nói, chừng một thành, chỉ chừng một thành, nói cách khác, chừng 9 thành đạo binh, sẽ chết tại chỗ nào? Không sai, làm sao? Thay đạo binh nhóm cảm thấy không đáng, cũng là không phải, phản chính đạo binh viện những người kia, từng cái chết không có gì đáng tiếc, chỉ là cái này thương vong, có phải là cao chút, thương vong cao a? Dương Thiếu bằng lắc đầu cười một tiếng, thản nhiên nói, ta theo sư phụ bái nhập tông môn lúc, chỉ có 1 tuổi, 12 tuổi bắt đầu tu hành. 15 tuổi lần thứ nhất theo sư phụ tiến về Vạn Yêu Quật trấn thủ, chúng ta là bản tông đệ tử, không phải đạo binh. Ta nhớ được cùng chúng ta đồng hành một nhóm kia bản tông đệ tử, gần như chỉ ở Vạn Yêu Quật ở 1 năm, liền gặp bất hạnh yêu ma công thành. Dù cho có sư trưởng tiền bối kiệt lực che chở, chiến hậu còn sống trở lại tông môn, cũng chỉ còn lại năm thành. Hắn nhìn xem phương xa trên bầu trời phù động mây mù, cùng kia một lùm bụi đâm rách mây mù, đột hướng thiên khung Nam Hoang Sơn Phong, nhẹ giọng hỏi, ngươi biết, cái này 40 năm đến, có bao nhiêu đạo binh, bao nhiêu bản tông đệ tử, bao nhiêu đạo cơ tu sĩ, thậm chí bao nhiêu kim đan, chết tại vạn yêu quật sao? Nghe Khôn nhíu mày hỏi, bao nhiêu? Dương Thiếu Bằng thản nhiên nói, 40 năm đến, ta Huyền Dương Tông đạo binh người chết trận, 376 người, bản tông luyện khí đệ tử người chết, 1,592 người, đạo cơ đệ tử người chết, 164 người, kim đan tu sĩ chiến tử 5 người, trong đó, đời trước trưởng môn chân nhân, sư tổ của ta, liền vẫn lạc tại hơn 20 năm trước, một lần yêu ma công thành chiến bên trong, ta sư phụ tấn giai đạo cơ về sau, tự mình dạy nên các đệ tử, cũng có hơn 10 người lần lượt chiến tử, ngoặc kép, Nghê Khôn trầm mặc một trận, lắc đầu than thở, thật sự là thảm liệt a. Ta cũng không có nghĩ đến, 40 năm đến, bản tông luyện khí đệ tử chiến tử số, lại so đạo binh nhiều hơn nhiều như vậy, bởi vì mỗi lần thăng tiên hội, thu nhận sử dụng bản tông đệ tử càng nhiều, giống lần này, đạo binh viện chỉ ghi chép 87 người, mà bản tông đệ tử thì có 285 người. Lại tăng thêm trước đây lịch đại tích lũy xuống tới dù sao thiên địa dù ngày càng sụp đổ. Nhưng luyện khí 9 tầng đệ tử, coi như không cách nào tấn giai đạo cơ, cũng vẫn là có thể sống 180 tuổi nha. Cho nên tông môn luyện khí đệ tử số lượng thật là không ít. Chỉ là Dương Thiếu Bằng buồn vô cớ thở dài, có rất ít luyện khí đệ tử có thể chân chính sống đến thọ trung mà thôi. Nghê Khôn có chút không hiểu hỏi, đã chiến sự thương vong thảm liệt như vậy, vậy tại sao không chờ thêm nhất đẳng? Coi như tấn thăng đạo cơ rất gian nan, cũng có thể đợi đến luyện khí các đệ tử tấn đến luyện khí 9 tầng viên mãn, lại phái bọn hắn đi vạn yêu quật trấn thủ. Như vậy, không chỉ có chiến lực sẽ càng mạnh, tỷ lệ sống sót cũng có thể cao hơn rất nhiều a. Bởi vì chúng ta thiếu người, càng thiếu thời gian, trung thổ thiên địa, cố hữu 6 tỷ phàm nhân. Nhưng phàm nhân, cho dù là trong đó võ đạo đại tông sư, tại vạn yêu quật cũng một ngày đều không ở lại được. Rất nhanh liền sẽ bị ăn mòn ô nhiễm, hóa thành dã thú không lý trí chút nào đê giai yêu ma. Cho nên thế tục chỉ có thể vì tiên đạo cung cấp đệ tử, bổ sung lực lượng, nhưng mà 6 tỷ phàm nhân bên trong, cố nhiên mỗi một năm đều có thể sinh ra rất nhiều ngày phú kiệt xuất người tu hành mới. Nhưng theo thiên địa băng xấu, tiên đạo tu đi tài nguyên cũng tại ngày càng héo rút thiếu thốn. Các đại tông môn cũng vô pháp rộng mở thu nhận sử dụng đệ tử. Thế là chúng ta liền đành phải đem thu nhận sử dụng tiêu chuẩn định được cực cao. Đến lúc này, lại dẫn đến nhân thủ từ đầu đến cuối thiếu thốn. Dương Thiếu Bằng ngữ khí bình tĩnh, gần như tàn khốc, lại tân tấn tu sĩ nếu không đi vạn yêu quật thực địa ma luyện. Không từng có qua tại vạn yêu quật hoạt động, cùng các yêu ma đối chiến kinh nghiệm, vậy bọn hắn một thân tu vi, thời gian chiến tranh đến tột cùng có thể phát huy ra bao nhiêu đều rất khó nói, cái này tại quá khứ. Thế nhưng là từng có thê thảm đau đớn giáo huấn, cho nên dù cho các đệ tử tu vi còn thấp, cũng ít nhất phải đem bọn hắn đưa đi vạn yêu quật ma luyện một phen. Mà lại vạn yêu quật yêu ma cũng sẽ không cho chúng ta thời gian bồi dưỡng tu sĩ. Lúc trước còn tốt hơn một chút chút. Gần nhất 40 năm đến, vạn yêu quật khuếch trương càng nhanh hơn nhanh, yêu ma càng ngày càng nhiều, công thành tần suất càng ngày càng cao, mà một khi để bọn chúng phá Huyền Dương thành chờ 9 tòa thành lũy, người biết hậu quả là cái gì không? Huyền Dương Thành, Hải Nguyệt Thành, Thiên Tinh Thành chờ 9 tòa thành lũy, chính là xây dựng ở 2000 năm trước. Vị kia xả thân chân tiên tiền bối, lấy chân tiên pháp bảo hiến tế tạo dựng 9 tòa phía trên đại trận. Kia 9 tòa đại trận, trấn trụ vạn yêu quật 9 nơi đại thể điểm, làm vạn yêu quật không thể phi tốc khuếch trương, trì hoãn trung thổ thiên địa bị vạn yêu quật tốc độ cắn nuốt. Nhưng cái này 9 tòa đại trận cũng không phải là không thể bị phá hư. Một khi có đầy đủ nhiều yêu ma tụ họp lại, xung kích đại trận, đi huyết tinh hiến tế, liền có thể đem 9 tòa đại trận phá hủy. Bởi vậy 2000 năm trước, kế thừa Thái Hư Cung di sản 3 tông 4 phái, riêng phần mình tại một tòa đại trận bên trên, thành lập một tòa pháo đài, khác hai nơi tiết điểm, thì từ rất nhiều đồng dạng thu được một chút Thái Hư Cung di sản bên trong tiểu môn phái. Cộng đồng xây thành trì thủ ngự, cái này 9 tòa tòa thành, 2000 năm đến, không biết chống cự bao nhiêu lần yêu ma xâm nhập, không biết chém giết bao nhiêu yêu ma, lại càng không biết có bao nhiêu tiền bối tu sĩ, chiến tử đầu tường. Một khi thành phá, trận phá, thì vạn yêu quật phi tốc khuếch trương, thôn phệ thiên địa, thì trung thổ thiên địa, đem ngay cả một cái cây, một cọng cỏ, một con chim, một đầu côn trùng đều không thể sống sót. Tất cả sinh linh đều sẽ trở thành yêu ma lương thực, coi như may mắn sống xuống tới, cũng sẽ hóa thành yêu ma, rơi vào yêu ma uyên bên trong, lại tại yêu ma uyên điều khiển, đi tiến đánh một cái khác hư nhược thế giới, tuần hoàn qua lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, cho đến vũ trụ đều triệt để phá diệt. Cái nào tu sĩ nguyện ý đi chết? Cái nào tu sĩ không muốn trường sinh tiêu dao? Nhưng thiên địa băng phá hủy ở tức, chúng sinh hủy diệt sắp đến, bọn hắn căn bản không đường thối lui, thậm chí không triệt để đánh lui vạn yêu quật, kéo hồi thiên đất sụp xấu vận mệnh, tu sĩ ngay cả nguyên anh cảnh giới đều không thể đạt thành. Chân chính trường sinh cũng chỉ sẽ là hoa trong gương, trăng trong nước, trong mộng bọt nước, thành không cho sơ thất, nhân thủ lại không đủ, yêu ma lại càng phát ra hung hăng ngang ngược. Cho nên chúng ta biết rõ không thích hợp, nhưng vẫn là không thể không đem các đệ tử sớm phái đi vạn yêu quật cũng may một năm tu luyện. Yêu đẳng tư chất cơ bản đều có thể tu luyện đến luyện khí tầng 5. Cũng là miễn cưỡng có thể chiến, mấy năm liên tục huyết chiến hy sinh. Hiện bây giờ, ta Huyền Dương Tông chỉ có 9 vị kim đan, chỉ để giành được 97 vị đạo cơ. Luyện khí đệ tử, ngay cả tất cả tân tấn đệ tử ở bên trong, tổng cộng 1,822 vị. Số lượng này nghe có phải là rất khổng lồ, nhưng mà chính là Huyền Dương bản tông cũng là nhiều năm trống rỗng, bởi vì đại đa số luyện khí đệ tử, đạo cơ tu sĩ đều tại vạn yêu quật trấn thủ, hàng năm đều chỉ có thể từng nhóm luân thế bộ phận trở về tĩnh dưỡng. Kim đan tu sĩ tuy bình thường chỉ có 2 vị nhiều năm trấn thủ vạn yêu quật, nhưng còn lại 7 vị kim đan tu sĩ gánh vác trách nhiệm cũng một chút cũng không ít. Bọn hắn muốn dẫn lấy lưu thủ bản tông tu sĩ, vì trấn thủ vạn yêu quật tu sĩ cung cấp các loại đan dược, pháp khí, còn muốn phụ trách toàn bộ Nam Hoang 10 vạn đại sơn, nhào chi không dứt vạn yêu quật kẽ nứt, tiểu sát bị vạn yêu quật khí tức ăn mòn ô nhiễm yêu ma. Không những Huyền Dương Tông, còn lại 2 tông 4 phái, thậm chí các bên trong tiểu môn phái cũng là như thế. Giá trị này tình thế nguy hiểm, tiên đạo tu sĩ có thể được đến cũng không phải là thần thông quảng đại, trường sinh tiêu dao, mà là vô tận huyết chiến cùng trách nhiệm nặng nề, thậm chí là chảy máu hy sinh. Nói đến nơi này, Dương Thiếu Bằng nhìn về phía Nghê Khôn, trêu chọc nói, thế nào, nghe được nơi này, có phải là có chút hối hận bái nhập Huyền Dương Tông rồi? Dương tướng quân quá coi thường ta. Nê Khôn thản nhiên cười, thản nhiên nói, thứ nhất, tự chọn con đường, coi như chân gãy, bò cũng phải đem nó leo xong. Thứ hai, ta Nê Khôn từ xuất đạo đến nay, mỗi khi gặp có chiến, xưa nay không hỏi địch nhân có bao nhiêu, ta chỉ hỏi, địch nhân ở đâu? Nói hay lắm, phía trước một mực lặng lặng nghe hai người nói chuyện Triệu Mục Dương. Bỗng nhiên trầm giọng nói ra, lính của ta liền nên có như vậy hào dũng chí khí. Tốt, nhanh đến bản tông sơn môn, các người cũng đừng hàn huyên. Thiếu Bằng, đi đem ngươi sư đệ sư muội cùng đạo binh nhóm đều gọi ra. Đàm nói một đường, phi thiên lâu thuyền đã tới Huyền Dương bản tông. Tiếp xuống tới, liền muốn nối liền lần này tiến về vạn yêu quật luân thế phòng thủ bản tông tu sĩ. Dẫn bọn hắn cùng đi vạn yêu quật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.